Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 625, Lục Đạo Sinh Diệt đối với Quang Luân. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nghe tới Lý Diệu câu hỏi sau đó, Âu Dương Tốn kia vốn là có chút cười trúng chính. Người hiền lành trên mặt, cũng là không khỏi có chút đông lại một cái. Chậm rãi nói, Huyễn Hải Thiên Hữu rất lợi hại. Mọi người ở đây cũng cho là hắn đã diễn tả xong lúc. Hắn là như vậy dừng một chút, lên tiếng lần nữa nói. Bất quá, Tuệ Minh cũng là rất khó đối phó. Mặc dù bây giờ hắn chỉ là chuẩn bên trên thần cảnh thực lực. Nhưng là, trước giao thủ lúc, ta đã cảm giác. Hắn thật sự có lực uy hiếp, sợ rằng cũng không so với Huyễn Hải Thiên Hữu yếu. Chàng này giao phong, nghĩ đến hẳn sẽ rất thú vị. Nhưng là, kết quả cuối cùng, là ai thắng ai thua, quyết định bởi với Tuệ Minh Lâm trận phát huy. Nghe được cái này đánh giá, Lý Diệu cũng là hài lòng cười một tiếng, chợt cũng là khẽ gật đầu một cái, nhìn chăm chú đại địa trung ương vùng. Tự lẩm bẩm nói, Âu Dương huynh nói không sai, nhất định sẽ rất thú vị. Ở đó vô số đạo đủ loại ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Tuệ Minh cũng là chậm rãi đi ra. Huyễn Hải Thiên Hữu có chút híp hai mắt, xa xa nhìn chậm rãi đi ra tiểu Tuệ Minh. Trong hai mắt, có quang mang chớp thước. Hắn cười nhạt, nói, bằng vào chuẩn bên trên thần cảnh thực lực. Lại có thể đi tới nơi này, ngươi đúng là quá cùng người khác bất đồng, cũng không do ta không nhìn a. Tiểu Tuệ Minh giống vậy nhìn chằm chằm Huyễn Hải Thiên Hữu, khóe miệng khẽ nhúc nhích, nhưng là lại muốn nói lại thôi, không nói gì nữa, chỉ thấy chân hắn trưởng hung hăng giẫm một cái, thân thể đó là trực tiếp lướt lên rồi bán không, đứng lơ lửng trên không, hai tay nắm chặt lúc thất thải linh lực quang mang, liền từ trong thân thể, xích xích hiện ra, mang đến trầm thấp tiếng nổ. Ra tay đi, cũng cho ta nhìn xem, người cái này thiên giới thiên kiêu trên bảng số 1, kết quả có phải hay không là thứ thiệt. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi xòe bàn tay ra, kia màu trắng bạc nghịch thương thiên họa bút, đã trực tiếp xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hắn nhìn trước mặt Huyễn Hải Thiên Hữu, lớn tiếng nói, Huyễn Hải Thiên Hữu cười một tiếng, chỉ là kia trong tươi cười, nhưng là không có bao nhiêu nhiệt độ. Một cái chớp mắt sau đó, người sở hữu là nhìn thấy, kia từng đạo ngút trời như vậy linh lực, cũng là vào lúc này giống như từng đợt sóng sóng lớn một dạng chợt từ trong cơ thể cuốn mà ra. Rầm rầm, rất là bằng bạc mà cường hãn linh lực. Giống như biển khơi một dạng đang không ngừng cuốn ở giữa không trung, mang đến tiếng nổ. Cái loại này linh lực chèn ép càng là trực tiếp tràn ngập ra, trong nháy mắt đó là cơ hồ bao phủ toàn bộ phương thiên địa này. Người sở hữu sắc mặt đều là vào thời khắc này hơi đổi. Cái loại này bằng bạc linh lực chèn ép cảm giác khiến cho bọn họ cảm giác thân thể của mình đều là trở nên nặng nề rất nhiều. Huyễn Hải Thiên Hữu triển hiện ra cảnh giới tu vi, mặc dù là bên trên thần cảnh sơ kỳ, nhưng là hiển nhiên hắn tuyệt đối là đã có đánh vào bên trên thần cảnh trung kỳ nắm chặt. Hơn nữa, chính là tầm thường bên trên thần cảnh trung kỳ cao thủ cũng căn bản không phải hắn đối thủ. Thật là mạnh mẽ cảnh giới lực a. Phương thiên địa này giữa nhất thời có người không nhịn được nhẹ giọng thở dài nói. Ở bây giờ đan thanh thiên kiêu cuộc so tài bên trong, chỉ cần có thể chạm tới bên trên thần cảnh cao thủ, cũng tuyệt đối là thuộc về đỉnh nhọn tầng kia. Mà trước mắt Huyễn Hải Thiên Hữu chính là đã vượt qua cái này tầng thứ, sẽ phải đi đến bên trên thần cảnh trung kỳ, thậm chí bên trên thần cảnh hậu kỳ. Mà một khi là vượt qua bên trên thần cảnh hậu kỳ, đi đến kia trong tam giới, tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ thiên tiên cảnh. Như vậy, hắn liền có thể còn nhỏ tuổi, liền bước lên trong tam giới cường giả siêu cấp nhóm. Tiểu Tuệ Minh nhìn chằm chằm kia quanh thân cũng dũng động mạnh mẽ linh lực huyễn hải thiên hữu. Trên gương mặt lại cũng chẳng có bao nhiêu vẻ kinh nghi, lấy huyễn hải thiên hữu thiên phú, có loại thực lực này, thực ra cũng không nghĩ là. Ung ung, Tiểu Tuệ Minh quanh thân thất sắc quang mang, cũng là vào thời khắc này đột nhiên trở nên nồng nặc lên. Tại hắn nơi lồng ngực, thất thải quang mang hội tụ, dần dần, trực tiếp biến thành từng cái loáng thoáng sinh diệt kiểu chữ. Ở đó từng chữ thể lúc xuất hiện, nhất thời ngay cả không trung đều là nhất thời trở nên vô cùng tối mờ. Kia trong cao không, giống như có lôi đình thiểm điện, đang không ngừng rong ruổi, phóng ra ngoài sinh diệt công pháp. Này, là tới từ thế kỷ trước hoạc đạo công pháp chí cao. Từ nhỏ, liền bị mẫu thân minh khắc cùng hắn trong cơ thể. Tại hắn không ngừng dưới việc tu luyện, đã là đạt tới đệ lục tầng. Bây giờ, này tầng 6 sinh diệt công pháp trong lúc nhất thời phóng ra ngoài, trực tiếp hiện ra ở Tiểu Tuệ Minh mặt ngoài thân thể. Cùng thời điểm là có từng đợt sóng đủ để vỡ nát sơn xuyên hà lưu lực lượng đáng sợ chậm rãi thả ra. Tiểu Tuệ Minh đứng lặng ở giữa không trung, quanh người hắn sóng linh lực, mặc dù cũng không có huyễn hải thiên hữu lớn như vậy, nhưng là kia dưới da gân xanh, nhưng là còn giống như là cầu long chậm rãi ngoạc nguậy. Sức mạnh kia ba động, khiến cho Tiểu Tuệ Minh quanh thân không khí đều là vào thời khắc này lặng lẽ nổ tung, lại có thể đem họa đạo công pháp cùng thể tu kết hợp. Tu luyện tới như vậy trình độ, cũng thật là không có người nào. Chỗ xa kia giữa không trung, Lam Thanh Phong nhìn Tiểu Tuệ Minh quanh thân cổ đãng sóng sức mạnh, trong hai mắt cũng là xẹt qua một vẻ kinh dị. Kia nhìn về phía ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh bên trong, ngược lại là nhiều hơn một phần ngưng trọng. Ở thiên tiên cảnh trước, nhục thân tu luyện là tương đối khó khăn, muốn tăng lên cảnh giới cũng cần so với tu luyện linh lực bỏ ra càng nhiều gian khó khó khăn. Cho nên, đây cũng là rất ít sẽ có người ở thiên tiên cảnh trước hoa đại tâm tư tu luyện nhục thân nguyên nhân chủ yếu. Dù sao, chỉ cần đi vào rồi thiên tiên cảnh, đó là có thể tu luyện linh thân, còn có chí tôn pháp tướng, mà ở hai người này kia gần như hủy thiên diệt địa lực lượng trước mặt. Bản thể nhục thân tu luyện, chính là chiếm cứ không tới chút tiện nghi nào. Không biết người này nhục thân, kết quả có thể hay không chống đỡ được ta họa đạo linh lực công kích đây. Huyễn Hải Thiên Hữu hai mắt nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh, cười nhạt một tiếng nói, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tiểu Tuệ Minh đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, không sai, có dũng khí. Khóe miệng của Huyễn Hải Thiên Hữu vén lên một vệt rét lạnh độ cong. Chợt, hắn đôi ánh mắt của Mục run lên, cũng không có thấy hắn có bất kỳ động tác gì. Kia đầy trời linh lực, đó là giống như biển khơi một dạng đột nhiên cuốn mà ra. Mấy chục đạo ước chừng trăm trượng to lớn linh lực thất luyện, lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người, trực tiếp lướt đi, chợt lóe bên dưới, liền là xuất hiện ở rồi Tiểu Tuệ Minh chỗ không trung. Quang luân chém, Huyễn Hải Thiên Hữu hai cái ngón tay ở đó giữa không trung nhanh chóng phác hoa. Chỉ thấy kia mười mấy đạo linh lực thất luyện tại hắn đầu ngón tay khẽ nhúc nhích bên dưới, nhanh chóng biến ảo, đột nhiên ngưng tụ, lại trực tiếp ở đỉnh đầu của Tiểu Tuệ Minh trên, biến thành một đạo mấy trăm trượng khổng lồ linh lực quang luân. Quang luân trong nháy mắt chuyển động, trực tiếp hóa thành một lao linh lực quang trảm, bá một tiếng, trực tiếp chém thẳng xuống. Huyễn Hải Thiên Hữu hiển nhiên cũng không có muốn bất kỳ nóng người. Vừa ra tay, đó là trực tiếp thả ra tàn nhẫn thủ đoạn, linh quang bảy màu ở Tiểu Tuệ Minh mặt ngoài thân thể nổ vang. Hắn nắm chặt trong tay nghịch thương thiên họa bút, chỉ thấy thất thải quang mang, tự nghịch thương thiên họa bút chi phong, chậm rãi bắn ra, rồi sau đó một khoản điểm ra, ung ung, tiếng nổ, bên tai không dứt, một đạo to lớn linh quang bảy màu, giống như một đạo nộ long một dạng trực tiếp là từ tiểu tuệ minh bút vẽ bên trong. Cuốn mà ra, tiếng gầm, vang vọng chân trời, cùng hắn linh lực quang luân, hung hăng ngạnh hám chung một chỗ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.